Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn bạc kỹ, các cô quyết định đến gặp bác sĩ Kim. Anh ta là người thành phố, chắc chắn không quen ăn những thứ lương thực phụ này. Lý Kim Linh ở lại giúp chị dâu hai làm cơm, còn Vương Phương Phương kéo Giang Ánh Nguyệt đến phòng y tế. Khi hai người đến, họ thấy Lâm Uyển và bác sĩ Kim đang ăn cơm. Lâm Uyển và Lục Chính Đình đã cùng nhau làm một bữa mì sợi chua cay. Mặc dù không có thịt, nhưng có trứng gà, cà chua và hành lá. Dù chỉ uống nước mì, nhưng cảm giác ấm bụng và no đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mùi hành phi thơm ngào ngạt khiến bụng của Giang Ánh Nguyệt và Vương Phương Phương cũng bắt đầu kêu réo. Thật sự là quá hấp dẫn. Kể từ khi xuống nông thôn, họ chưa được ăn một bữa cơm tử tế. Trước đây ở thành phố, mỗi ngày họ còn được ăn ba lạng dầu. Nhưng giờ xuống nông thôn, họ chẳng còn gì cả. Cảm giác gian khổ và oan ức dâng lên trong lòng. Họ đến đây giúp đỡ công cuộc xây dựng thôn, thế mà người dân nơi này lại không hề cảm kích hay biết ơn. Họ ăn mì, nhưng cũng không mời các cô ngồi xuống ăn cùng. Lương thực nhà Lâm Uyển và bác sĩ Kim có hạn. Hơn nữa lâu lắm rồi họ mới được ăn mì sợi, nên mỗi người chỉ có một chén. Họ không thể mời các cô ngồi ăn cùng. Dù là vì khách khí, chào bác sĩ Kim, chúng tôi có một ít bột mì, không biết có thể đổi lấy ít lương thực phụ của anh không? Giang Ánh Nguyệt cố nén sự thèm thuồng khi ngửi thấy mùi mì. Cô hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Bác sĩ Kim liếc nhìn Lâm Uyển. Lương thực trong nhà đều do Lâm Uyển quản lý. Anh ta không có ý kiến gì về chuyện này. Lâm Uyển quay sang hỏi. Chị muốn đổi lấy gì? Giang Ánh Nguyệt trả lời. Chúng tôi cần lương thực phụ. Ngô cũng là lương thực phụ phải không? Một cân bột mì có thể đổi lấy 3 đến 4 cân ngô đúng không? Các cô cảm thấy đã chịu thiệt nhiều rồi. Nhưng dù sao đổi lấy những thứ này vẫn còn hơn là không có gì. Lúc này, trên thị trường chợ đen, một cân bột mì có thể đổi được 3 đến 4 cân lương thực phụ. Nhưng ngô lại không được tính là lương thực phụ, mà gần như được coi là lương thực loại tốt. Lương thực phụ thật sự chỉ có khoai lang tươi, khoai lang khô và các loại bột ngô, bột cao lương, bột đậu, những thứ này không dễ đem ra đổi. Lâm Uyển trả lời ngay, xin lỗi, phần ngô nhà chúng tôi cũng không nhiều, không thể đổi đâu. Vương Phương Phương liếc nhìn bác sĩ Kim, rồi lên tiếng, bác sĩ Kim, anh có ý kiến gì không? Bác sĩ Kim nhún vai, nhẹ nhàng nói, để bác sĩ Lâm quyết định đi. Cách chương.